Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 244, bị tập kích nữ sinh. Tiết rơi nhiều bên trong. John khí núc ních đi ra quầy rượu. Harry đuổi tại phía sau hắn. Mà Hermione là bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Shirakawa cùng một chỗ sóng vai đi ở phía sau. Đương Ginny đang cùng nàng bạn trai ước sẽ sau đó. John tiến lên hỏi. Lại ăn một cái cắm đầu thua thiệt. Đem John giận đến chạy đến. Tạp chí trùng này. Harry tiếp cận Horace giáo sư. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hermione nhìn đuổi theo John đi Harry. Đột nhiên hướng Shirakawa hỏi. Chính là hướng Horace giáo sư muốn một ít gì đó. Shirakawa liếc mắt nhìn Hermione. Mở miệng đáp. Đồ vật. Thứ gì? Muốn cho Harry muốn. Hermione nhất thời đầu đầy dấu hỏi. Đây là một bí mật. Shirakawa cười cười. Cũng không trả lời thẳng. Horace nắm giữ Voldemort làm mấy cái hồn khí. Loại tin tức này. Vẫn là ít một chút người biết được tốt. Ừ. Hermione nhìn Shirakawa. Không nói lời nào. Người nhìn lại ta nói cũng không. Shirakawa bị Hermione nhìn đến một trận không được tự nhiên. Đang nói. Đột nhiên phía trước truyền diệt một trận chói tai thét chói tai. Thế nào? Hermione không khỏi dọa cho giật mình. Quay đầu qua. Cùng Shirakawa đồng loạt hướng thét chói tai phương hướng tới gần. Chỉ thấy trên đường mòn. Trên mặt tuyết. Đang nằm một người mặc màu đỏ áo khoác nữ hài. Là Shirakawa tại ba cây chổi quầy rượu bên ngoài tìm Malfoy thời điểm. Thấy cái kia. Bên cạnh nàng còn để một cái mở bọc ra. Bên trong chứa một sợi dây chuyền. Cùng với một trở tay không kịp nữ đồng bạn. Không phải ta sai. Ta không để cho nàng muốn đụng vật này. Cái kia nữ đồng bạn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nhanh. Shirakawa tinh mắt. Xem trên mặt đất cái kia hách mạt kỳ nữ hài. Liền vội vàng một cái bước dài đi lên. Hai tay mười ngón tay một tấm. Đầu ngón tay bắn ra sợi chakra. Thoáng cái đem cô bé kia câu ở. Một cổ vô hình lực lượng. Tựa hồ muốn cô gái kia từ dưới đất nâng lên đến. Sau đó đưa đến trên đất đi. Nhưng là lại bị Shirakawa câu ở. Sau đó nhanh chóng đè vào trên đất. A, cô bé kia bị Shirakawa cường đè xuống đất. Thân thể vẫn lay động không nghỉ. Cặp mắt trợn trắng. Chỉ chốc lát sau. Lại bất động. Ra cái gì sự tình. Hagrid từ trong tuyết chạy tới. Nhìn bị Shirakawa đè xuống đất nữ hài. Không khỏi dọa cho giật mình. Hagrid. Nhanh đưa nàng đến Pomfrey phu nhân nơi đó. Shirakawa nhỏ dò xét thoáng cái hơi thở đối phương. Còn có hơi nóng. Nhìn Hagrid tới. Nhất thời chào hỏi. Được. Hagrid không nói hai lời. Lập tức tiến lên ôm lấy cô bé kia. Sau đó sải bước phải đi lâu đài. John. Không nên động cái kia. Ngàn vạn lần không nên đụng. Hưng phấn. Người có thể nói cho ta. Tên ngươi à? Shirakawa quát bảo ngưng lại John đụng trên bọc. Đồng thời hướng cô gái kia hỏi. Jin Ân Gai vui vẻ nghĩ. Cái này không phải quan ta sự tình. Nữ hài Jin Ân sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệch. Jin Ân, người có thể đem sự tình cụ thể nói cho ta biết thoáng cái à? Shirakawa gật đầu một cái. Hướng về phía nàng cười cười. Sau đó khom người. Đem kia sợi dây chuyền đem thả trở về trong cái bọc. Sau đó phong tốt cái hộp. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thời tiết này lạnh chết. Tân tiến lâu đài. Shirakawa đem cái hộp phong được. Sau đó gọi một tiếng. Nhượng nữ hài cùng hắn cùng đi. Là Catherine. Nàng đi phòng vệ sinh. Sau đó đừng đến thời điểm. Trong tay là hơn một cái hộp này. Nàng nói muốn chuyển cái bọc. Vật này rất trọng yếu. Dọc theo đường đi. Jin Ân đem chuyện đã xảy ra cùng Shirakawa cụ thể nói một chút. Rốt cuộc chính là Catherine bị không khỏi nhân sĩ nhét một kiện đồ vật. Cũng chính là Shirakawa trong tay cái sách tay kia. Nhưng là đi về trên đường. Lại không biết rõ làm sao. Đem bọc mở ra. Sau đó thoáng cái trên chăn hắc ma pháp cho tập kích. Lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Catherine có không có nói qua. túi này bao là cho người nào? Shirakawa quấy hỏi, là Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Jin Ân bị dọa sợ không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, thì ra là như vậy. Shirakawa thoáng cái công khai. Cái gì? Người biết chút ít cái gì? Hermione nhìn Shirakawa mặt đầy minh bạch dáng vẻ. Không có gì. Hermione, người đưa Jin Ân về trước ký túc xá. Ta đi tìm giáo sư. Jin Ân, trở về ấm áp ngủ một giấc. Người liền sẽ không việc gì. Shirakawa mang theo mọi người trở về thành bảo. Hướng Hermione nói. Được. Hermione gật đầu một cái. Lại mất mặt sắc trắng bệch Jin Ân bỏ đi. Harry, John, các ngươi cũng phải trở về. Shirakawa nhìn về phía không đi Harry cùng John. Chúng ta có lẽ có thể cùng đi với ngươi chỉ giáo thụ. John nháy mắt con mắt. Không cần, các ngươi có thể trở về ký túc xá. Ta phải đi tìm McGonagall giáo sư cùng Snape giáo sư. Các ngươi muốn theo tới à? Shirakawa nháy mắt con mắt. Tính, John nghe nói đi tìm McGonagall cùng Snape. Nhất thời sợ, hắn sợ nhất hai cái này giáo sư. Hey, John, ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ đi. Harry há hốc mồm, suy nghĩ một chút chính mình nếu đi theo Aaron. Sợ rằng vẫn là phải bị ném ra. Vẫn là xua tan cùng Shirakawa suy nghĩ pháp. Biết điều cùng John trở về ký túc xá. Ha ha, Shirakawa nhìn rời đi hai người, không khỏi cười một cái, nhanh chóng xoay người, đi lầu 2 McGonagall giáo sư phòng làm việc, đêm này chuỗi bị thi chửi rủa dây chuyền giao cho nàng. Hơn nữa đem chuyện đã xảy ra nói sơ lược một lần. Cuối cùng muốn đi hiệu trưởng phòng làm việc khẩu lệnh, McGonagall giáo sư không rõ vì sao, bất quá nghe được học sinh bị tập kích, dọa sợ không nhẹ. Đem dây chuyền lấy đi sau này. Liền đem khẩu lệnh cho Shirakawa. Sau đó đi sờ nếp giáo sư. Hắc ma pháp vật phẩm. Chỉ sợ cũng chỉ có tìm hắn tới xem một chút. Khôi hài. Shirakawa nhìn McGonagall rời đi. Lại dọc theo đường đi lầu 8. Đi tới tượng đá quỷ diện trước. Nói ra cùng đi phía trước dị thường khẩu lệnh. Thạch tượng quỷ lập tức tránh ra nấc thang. Shirakawa theo nấc thang. Đi tới hiệu trưởng phòng làm việc trước mặt, gõ cửa một cái, mời vào. Khi lấy được Đặng Bất Lợi nhiều đồng ý sau đó, Shirakawa tiến vào phòng làm việc. Vẫn là tràn đầy kỳ huyễn phòng làm việc. Bên trong tràn đầy đồ chơi kỳ quái nhi, sách tạ cùng kim ngân khí. Sau bàn làm việc Đặng Bất Lợi nhiều sắc mặt đang tự khó coi lấy. Cặp mắt híp lại, Aaron, là ngươi à, muốn cái gì? Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy đi vào Shirakawa, không từ lên một chút tinh thần, mở miệng chào hỏi, cái kia người phái Draco tới giết ngươi. Shirakawa cũng không nhiều chuyển hướng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem sự tình cùng Đặng Bất Lợi nhiều nói thẳng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.